Chương 166, ngươi còn tốt sao? 3. Nghiêm Du Thành nghĩ nghĩ, đối Lâm Việt nói, Lâm Việt, kế tiếp thi đấu, một mình ngươi ứng phó được không? Lâm Việt không hiểu, như thế nào? Nghiêm Du Thành cắn răng, nhịn xuống phía sau đau đớn, ta nghĩ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, cho nên kế tiếp thi đấu ta liền không tham gia, ta ứng phó tất nhiên không có vấn đề a, ngươi biết, thi đấu thắng thua căn bản không tại khống chế của chúng ta phạm vi bên trong. Nghiêm Du Thành cười cười, cũng thế. Dù sao thi đấu thắng thua đều nắm giữ tại Kiều Tử Mạc trong tay, có hay không hắn tại đều không có cái gì ảnh hưởng, ta đây đi trước. Nghiêm Du Thành nói xong sau, liền đứng lên rời đi sân vận động. Hắn đi được cũng không nhanh, bởi vì không muốn để cho người khác chú ý tới hắn trên lưng tổn thương. Bất quá, Hàn Nặc vẫn là phát hiện. Hàn Nặc vẫn luôn biết, Nghiêm Du Thành so Lâm Việt ca ca càng quan tâm thi đấu, hắn hiện tại đột nhiên rời đi, nhất định là không chịu được nổi. Kia hắn chẳng phải là bị thương rất nặng? Hàn Nặc cảm giác toàn bộ tâm đều bối rối. Kế tiếp thi đấu, Tiêu Tử Mạc thay đổi vừa mới lười biếng tác phong, bắt đầu phát huy hắn bình thường trình độ. Trên trận điểm số, trong nháy mắt bị kéo ra. Vừa mới phát sinh như vậy ngoài ý muốn, Tiêu Tử Mạc QNZ thực tự trách. Đều là bởi vì hắn không tại trạng thái, cho nên mới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Xem ra là lão thiên tại trừng phạt hắn, còn tốt tiểu Hàn Nặc không có việc gì. Hiện tại Nghiêm Du Thành đã rời đi, nếu như bọn họ kế khoa hệ lại đánh không thắng, cái kia cũng thật là thật mất thể diện. Cho nên Kiều Tử Mạc quyết định không còn nhường, thắng này trận thi đấu. Sau đó, kết quả trận đấu, không ngoài sở liệu. Tại sau cùng 20 phút đồng hồ thời gian bên trong, kế khoa hệ điểm số cấp tốc hất ra chịu trách nhiệm, dùng tuyệt đối ưu thế thắng được thi đấu. Sân vận động bên trong truyền đến vô số muội tử tiếc nuối thanh âm. Bọn họ giáo thảo. Một cái bị thương, một cái thi đấu thua, xem ra kế tiếp có thể nhìn thấy bọn họ chơi bóng cơ hội không nhiều lắm. Bất quá, Lâm Việt cũng không có đem những này để ở trong lòng. Hiện tại Nghiêm Du Thành bị thương, kế tiếp hai trận thi đấu, đoán chừng cũng là không thể lên trận. Cho nên, bọn họ chịu trách nhiệm tấn cấp vô vọng. Như vậy QNZ tốt, sớm một chút kết thúc thi đấu, liền có thể sớm một chút mang tiểu nặc về nhà. Tính toán ra, bởi vì lần này bóng rổ thi đấu vòng tròn, hắn cùng tiểu nặc đã có hơn nửa tháng chưa có trở về qua Lâm gia. Mẫu thân đã đánh qua nhiều lần điện thoại để diễn tả tưởng niệm chi tình, hơn nữa tiểu nặc cũng đã nói rất nhiều lần, rất nhớ mụ mụ làm đồ ăn. Thi đấu kết thúc về sau, Tiêu Tử Mạc đặc biệt đi đến Hàn Nặc cùng Lâm Việt trước mặt, cùng bọn hắn nói xin lỗi. Nói đều là bởi vì lỗi lầm của hắn, mới tạo thành đối Hàn Nặc kinh hãi, cùng với Nghiêm Du Thành bị thương. Tạ nguyên QNZ tới cùng Hàn Nặc bọn họ gây nên xin lỗi. Mặc dù sai lầm không tại hắn, nhưng là cầu là hắn ném ra. Hắn cũng không muốn tại tiểu bố đinh trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Hàn Nặc cùng Lâm Việt cũng không phải người hẹp hòi, huống chi đây vốn chính là một cái ngoài ý muốn. Đã Tiểu Tử Mạc đều tới nói xin lỗi, bọn họ tự nhiên QNZ sẽ không truy cứu. Hàn Nặc hiện tại chỉ lo lắng Nghiêm Du Thành đến tột cùng bị thương ra sao, muốn hay không đi bệnh viện. Hắn cái kia tính cách đoán chừng là sẽ không đi đi, nàng cũng không thể gọi Lâm Việt đi giúp nàng hỏi Nghiêm Du Thành tổn thương, chính là xoắn suýt chết rồi. Mà Kiêu Tử Mạc vì biểu đạt thành ý của hắn, còn khăng khăng muốn thỉnh Lâm Việt cùng Hàn Nặc, cùng với Tô Tiểu Bộ cùng nhau ăn cơm. Lâm Việt cùng Hàn Nặc trì hoãn không được, không đáp ứng lại tỏ ra hẹp hòi, cho nên cuối cùng vẫn là đi tới. Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Bộ QNZ cùng nhau tiếp khách. Nhưng là bữa cơm này, ngoại trừ Tạ Nguyên cùng Tô Tiểu Bộ ăn đến tương đối vui vẻ bên ngoài, cái khác ba người đều thẻ nhạt vô vị. Ba người đều cất giấu khác biệt tâm sự, nào có tâm tư ăn cơm a.